Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Dũng Trần Truyện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện Bao Thanh Thiên với giọng đọc của Trần Hầu. Cảm ơn các bạn đã vào kênh và nghe thử. Nếu thích thì hãy like và đăng ký kênh nhé. Hồi thứ 16, rạng ngày Bao Công vào chầu, tâu gió các việc tại Trần Châu, vua khen ngợi vô cùng, ban cho vật báu rất nhiều. Bao Công tạ ơn lĩnh thưởng, rồi vội vàng trở về phủ khai phong. Tới nơi, vợ chồng hỏi sơ sài câu ấm lạnh, rồi phu nhân vào Phật đường bẩm trước cho Lý Phi hay rồi sau Bao Công mới vào, quỳ và chúc rằng, thần là Bao Công ra mắt nương nương và xin dâng ngàn tuổi. Tâu xong cúi mặt xuống, Lý Phi phán rằng, miễn lễ cho con. Bao Công liền đứng dậy, lúc trước Lý Phi chỉ có nghe tiếng Bao Công mà thôi chứ chưa từng thấy mặt, nay mắt đã sáng, xem thấy Bao Công hình dung tuấn tú, miệng rộng mũi cao mày rậm râu thưa. Đúng là người phúc tướng, thời mừng lắm, bèn nói rằng, ai ra thật nhờ vợ chồng Bao Khanh lắm lắm. Bao Công đáp, xin nương nương yên tâm nghỉ ngơi đợi kẻ hạ thần kiếm được cơ hội sẽ làm sao trừ bọn gian thần cứu an xã tắc mới vừa lòng. Lý Phi gật đầu, vợ chồng Bao Công lui ra rồi, bọn đầy tớ gái mới dám bước vào, Lý Phi cũng miễn hầu cho chúng nó. Hôm sau Bao Công thức dậy chợt thấy Bao Hưng vào bẩm có Ninh Tổng Quản xin vào ra mắt. Bao Công truyền mời vào thư phòng đãi trà đợi mình ra tiếp kiến. Ninh Tổng Quản vào tới thư phòng thấy bài trí đơn giản không xa hoa phiền phí khen thầm lắm. Một lát lâu, Bao Công tới. Ninh Tổng Quản nói, nghe tin đại nhân đi Trần Châu về, hôm qua muốn tới thăm xong e đại nhân còn nhiều việc cần phải xếp đặt nên chẳng dám. Nay sáng sớm lật đật qua đây mừng đại nhân đã được công thành. Bao Công nói, đáng lẽ thời tôi phải qua thăm đại phu, song chưa rảnh thật có lỗi này đại phu tới đây may mắn biết mấy, chẳng hay đại phu còn có điều chi dạy bảo chăng? Ninh Tổng Quản cười hì hì và đáp, tôi lại đây chẳng có chuyện chi lạ, nhân vì Lục Hiệp Vương gia hay kính mộ tấm lòng chung của đại nhân, thường đem những hành vi của đại nhân thuật lại cho nương nương, địch thái hậu, nghe. Nương nương cũng khen ngợi lắm. Mới đây, vương gia đi hầu nghe chuyện Bàng Dực mà đại nhân đã chém trước tâu sau kia, càng thấy tỏ tấm lòng yêu nước thương dân của đại nhân. Nên tâu lại với nương nương, nương nương vui lòng quá. Vương gia tôi tuổi còn măng, ý muốn tới học tập với đại nhân, mai sau này sẽ trở nên một vị hiền vương, song ngại vì xưa nay chưa được quen biết. Theo ý tôi thời đại nhân cũng nên tới lui trong cung để vương gia thân thiện. Nay tới ngày sinh nhật của nương nương, các quan thân tới bực công hầu bá tước ai cũng sắm sửa lễ vật đi mừng thọ. Vậy đại nhân cũng thừa dịp này rời gót tới, một là ra mắt nương nương gọi đáp chút ơn hạ cố, hai là vương gia nhờ đó để qua lại học tập, vậy há chẳng phải một điều hay hay sao? Vì vậy tôi phải tới đây trước thăm đại nhân sau muốn nói điều ấy. Bao Công nghe xong bụng nghĩ rằng, ta xưa nay chưa từng quen với kẻ quyền quý trong kinh, lại chuyện của Thái Hậu còn đương làm rối lòng đây. Hoàng thượng nào có rẻ mẹ ruột mình đương chiếu cảnh trần ai, âu là tương kế tựu kế. May ra có cơ duyên tốt, ta sẽ rõ được nhiều khúc chiết. Và lại Lục Hiệp Vương gia cũng là một vị hiền vương, giao hảo với người nhắm chẳng ngại chi. Nghĩ rồi liền hỏi, nương nương nhắm ngày nào? Ninh Tổng Quản đáp, lễ ấy sẽ bày ra hai ngày mai và mốt, chính gấp như vậy nên tôi phải cho đại nhân hay sớm. Bao Công nói, đại phu đã có lòng tốt dạy bảo cho, tôi lẽ nào chẳng vâng, song vì tôi là ngoại quan chẳng tiện vào cung, nay nhân có mẹ tôi ở trong phủ. Muốn mai này dâng lễ rồi đưa bà tới khánh chúc vậy có được chăng? Ninh Tổng Quản đáp, ủa, cụ tới đây hồi nào? Được vậy lại càng quý, thôi để tôi về tâu trước với nương nương. Bao Công cảm tạ lắm, Ninh Tổng Quản từ tạ ra về lại còn dặn với rằng, phiền đại nhân bẩm lại với cụ nhà rằng tôi xin chúc người vạn an, ngày kia vào cung sẽ có tôi ứng trực. Bao Công gật đầu đưa ra khỏi cửa mới vào. Bao Công trở vào đem chuyện ấy nói kỹ lại với vợ và cậy vào thưa với Lý Phi. Lý phu nhân lĩnh mạng đi liền, còn Bao Công thời ra thư phòng, sai Bao Hưng đi lo các thọ lễ. Sáng ngày ấy Bao Hưng ứng đủ các vật, Bao Công xem lại một lượt. Rồi sau sai dịch khiêng qua Nam Thanh Cung, còn Bao Hưng thời cưỡi ngựa cầm thiếp đi theo. Tới nơi, Bao Hưng thấy ngựa xe như nước, áo quần như nêm, kẻ qua người lại xôn xao. Cưỡi ngựa không được phải xuống đi bộ. Vào trong thấy quan viên chật ních, lễ vật đầy giấy, Bao Hưng móc danh thiếp đưa ra, Người chủ quán nơi đó xem xong liền mời vào trong đãi trà và phân phó bọn sai dịch rằng đó là lễ phẩm ở phủ Khai Phong phải cất đậy cho kỹ càng. Đương khi đó có người truyền rằng vương gia đương ngồi trong điện đợi người quản gia ở phủ Khai Phong, vậy mau mau vào hầu. Bao Hưng nghe qua vội vã đi theo, vào thấy một tòa điện mạ bạc thiếp vàng rất đẹp, ngồi trên là một vị vương gia mặc áo bào đeo ngọc, hai bên có nhiều nội phủ hầu hạ, hèn cúi đầu làm lễ. Vương gia dạy rằng, mi trở về bẩm lại với quý phi rằng ta rất cám ơn người, sau này đi chầu gặp nhau sẽ đáp tạ. Nói rồi truyền cho bọn nội phu cấp cho Bao Hưng 50 lượng bạc, Bao Hưng tạ ơn lui ra, gặp Ninh Tổng Quản đi tới cười khanh khách mà rằng, chủ quản tới đây hồi nào. Phiền ông lúc về xin thưa lại với đại nhân rằng việc đó tôi đã tâu với nương nương rồi. Mai thái thái độ cứ thong dong tới không còn ngại gì. Bao Hưng gật đầu nhận lời, độ thái thái, tiếng chỉ bà thân sinh ra người bạn quý. Về tới phủ, ra mắt Bao Công và trình lại các việc. Bao Công nghe xong gật đầu rồi đi ra nhà sau hỏi Lý Phu Nhân rằng, phu nhân tâu việc ấy, ý nương nương nghĩ thế nào? Lý Phu Nhân đáp, thiếp đem việc ấy tâu lại. Ban đầu ý nương nương còn lưỡng lự nói đi đây không biết mặc sắc phục nào và dùng lễ tiết gì. Thiếp thấy ý lưỡng lự nên khuyên nương nương tạm mặc theo nhất phẩm thôi. Lúc vào cung, địch nương nương ngó thấy chắc không cho bái yết đâu. Việc đã đến thế này, không lộn lạo không được. Nương nương nghe thiếp nói nghĩ ngợi một lát lâu mới ưng chịu. Bao Công nghe vậy vui mừng khôn xiết bảo Lý Phu Nhân tuyển hai con hầu lanh lợi, còn mình ra cắt người đi hộ tống. Ngày sau, phu khiêng kiệu vào tam đường, Lý Phi sửa soạn ra đi, bất giác cảm kích tuôn hai hàng lệ. Lý Phu Nhân khuyên giải ít lời, Lý Phi mới nguôi giả. Khi sắp bước lên kiệu phu nhân còn căn dặn Lý Phi rằng, nương nương đi chuyến này, thấy động tĩnh nên thừa dịp tỏ bày chân thực, xin chớ nên vì việc nhỏ bỏ hỏng việc lớn sau này. Lý Phi gật đầu chấm nước mắt đáp rằng, ai ra chịu oan ngót 20 năm nay nhờ có vợ chồng phu nhân hết lòng trung nghĩa, may sau được trở lại cung vi. Ơn ấy quyết không quên lãng. Nói rồi bước lên kiệu, Phạm Tuân Hoa và Bao Hưng đi theo hộ tống. Bao Hưng theo Lý Phi tới cung Nam Thanh, ngó thấy Vương Tam liền chạy lại nắm tay nói rằng, anh ba, thái thái tôi đã tới kìa. Vương Tam nghe xong lăng xăng chạy vào trong, một lát có hai tên nội phụ ra truyền lệnh rằng, những tân khách đến dự lễ xin tạm tiếp tại ngoại đường, riêng thái thái ở phủ Khai Phong mời vào nội cung thôi. Bao Hưng nghe nói, thôi thúc kiệu phu khiêng kiệu theo hai tên nội phụ vào cung. Còn Bao Hưng thời được Vương Tam đem vào thư phòng đãi trà. Hồi thứ 17, kiệu của Lý Phi vào tới cửa thứ hai thì có bốn tên thái giám ra thế cho kiệu phu khiêng kiệu vào. Tới cửa thứ ba mới để xuống, Ninh Tổng Quản bước ra tiếp và vấn an, bọn con hầu đỡ Lý Phi xuống kiệu đáp lễ lại Tổng Quản. Ninh Tổng Quản liền đi trước dẫn đường, vào trong cung đã thấy địch Thái Hậu ra cửa rước. Địch Thái Hậu vừa thấy Lý Phi thời hình như trong trí nhớ có gì ngờ ngợ. Đến chừng Lý Phi tới trước mặt vừa muốn làm lễ ra mắt, Thái Hậu vội khoát tay miễn lễ cho, rồi cùng nhau nắm tay mời ngồi. Lý Phi không e lệ gì, dòm thấy địch Thái Hậu lúc bây giờ có phần già hơn trước nhiều, thời lộ chút vẻ buồn, còn địch Thái Hậu bây giờ nhìn kỹ Lý Phi thời trong lòng băn khoăn, bụng nghĩ, Lý Thần Phi chết rồi làm sao còn sống ở dương gian này được. Nên cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Hai người lúc uống trà, nhân chuyện vãn chơi tâm đầu ý hợp, địch Thái Hậu mến lắm nên giữ ở lại chơi ít ngày, Lý Phi rất vừa lòng, vì tưởng lúc ở trong cung này có lẽ may gặp dịp, sẽ tỏ bày tâm sự. Địch Thái Hậu thấy Lý Phi nhận lời liền sai nội giám ra thưởng tiền cho bọn tùy tùng và bảo về bẩm lại với Bao Công. Tới bữa cơm, địch Thái Hậu cùng Lý Nương Nương kề vai nhau ngồi ăn. Vừa được vài tuần rượu địch Thái Hậu mới tỏ lời khen Bao Công và gọi Lý Nương Nương là người hiền. Phu nhân khéo dạy bảo con mới được như vậy. Nhân lúc ấy lại hỏi tới tuổi Lý Nương Nương, Nương Nương đáp rằng, tôi vừa được 42 tuổi. Địch Thái Hậu hỏi tới tuổi của Bao Công thời Nương Nương đỏ bừng mặt ấp úng không đáp được. Địch Thái Hậu thấy vậy không lẽ hỏi nữa. Bèn chuyển sang chuyện khác. Ăn xong dắt tay nhau đi xem các chỗ. Vừa đi địch Thái Hậu vừa nhớ tới câu hỏi trong bữa ăn lòng hồ nghi, nghĩ rằng, có bao giờ mà mẹ không biết tuổi con, hay là người này có điều chi ám muội chăng? Âu là tối nay mời ngủ chung cùng ta, nhân lúc ấy sẽ hỏi lại nguyên do mới rõ được các điều bí ẩn.

Người con gái nói rằng, chúng ta lập kế như thế, nhưng không biết chị hai về bên họ có chịu hay không chưa biết. Đạo sĩ nói, nếu họ không chịu thời còn nhạc mẫu lo cho mình, lo gì chuyện ấy, cho mệt. Triển Chiêu không hiểu chuyện gì, quay mình bỏ đi, chợt nghe đứa con gái ấy nói tiếp rằng, chàng nói bàng thái sư muốn hại bao công, chuyện ấy làm sao thuật lại cho thiếp nghe thử. Triển Chiêu giận mình dừng lại rình nghe, tên đạo sĩ kia đáp rằng, em chưa biết việc đó, để tôi nói cho mà nghe. Và trăng phép của thầy ta hay lắm, bá phát bá chúng, bây giờ đương thiết đàn tại hoa viên của bàng thái sư được 5 ngày rồi, đợi đúng 7 ngày thì xong, chừng ấy được đền ơn 1.000 lượng, chúng ta sẽ ăn cắp rồi cao chạy xa bay tìm nơi an hưởng, vợ chồng ta thỏa thích biết bao. Triển Chiêu nghe xong, lật đật trở về gom góp hành lý ra đi không thèm cáo từ ai hết, ra đường nhắm thành Biện Lương đi thẳng. Chẳng bao lâu tới thành, thời cửa đã đóng không sao vào được, liều dùng phép leo thành, vào được trong rồi bèn tìm tới phủ thái sư, vòng ra sau hoa viên thấy cao tháp pháp đà, trên ấy đèn đuốc sáng trưng, có một đạo sĩ già bỏ tóc xóa thắp hương làm phép. Triển Chiêu lén lén đi lên đài, lại sau lưng đạo sĩ rút gươm ra. Hình Kiết đương làm phép, chợt nghe sau gáy có hơi lạnh, liền quay đầu lại nhìn thấy Triển Chiêu đôi mắt chằm chằm huơ đao một cái hào quang nhoáng ra. Dầm, bình để trên bàn vỡ đôi, đạo sĩ thất kinh hồn vía, ré lên một tiếng rồi chạy thẳng xuống đài. Triển Chiêu tức tốc chạy theo chém đạo sĩ chết ngã lăn, rồi trở lên đài xem xét, thấy trên bàn máu dơ lênh láng mảng bình dọc ngang. Triển Chiêu thấy có một cái hình người bằng cây, bèn lượm và lấy tấm khăn bàn gói lại rồi đi xuống lượm thêm cái đầu của Hình Kiết nữa. Nhắm thư phòng của bàng thái sư đi tới. Thật là, mưu hại bao công chưa tiện mạng, mà hồn đạo sĩ sắp trầu trời. Hồi thứ 20, nói về thầy trò bàng Phúc Đương ngồi tại thư phòng bàn rằng, sáng tới đây là đúng 6 ngày rồi, 1 ngày nữa thời bao công sẽ chết. Vừa nói tới đó chợt nghe tiếng rầm, miếng kính che cửa sổ vỡ nát ra. Có một cái đầu người máu chảy ròng ròng từ ngoài bay vào. Bàng Kiết thất kinh rú lên một tiếng ngã sấp xuống ghế. Một lát không thấy động nữa, thầy trò làm gan bưng đèn lại xem. Thời ra là cái thủ cấp của lão đạo sĩ Hình Kiết. Bàng thái sư nghe chắc là người ở phủ Khai Phong lén qua phá phép, bèn phái người vây bao bốn phía. Tìm bắt nhưng không thấy ai, hối hận vô cùng, bèn thu xếp chôn cất đạo sĩ chớ không biết làm sao được. Nam Hiệp Triển Chiêu ôm gói hình cây thoát ra hoa viên thẳng tới phủ Khai Phong. Công Tôn Sách và bốn dũng sĩ nghe báo lật đật ra nghênh tiếp. Triển Chiêu hỏi rằng, tướng công bệnh trạng thế nào? Công Tôn Sách ngẩn ngơ hỏi lại rằng, sao ông lại biết được? Triển Chiêu nói, muốn rõ xin vào trong tôi sẽ nói cho nghe. Ai nấy vâng lời, vào trong trà nước xong xuôi, Triển Chiêu vừa mở trong gói ra một cái hình người bằng cây vừa hỏi rằng, các ông có biết vật này không? Công Tôn Sách tiếp lấy xem rồi đưa cho bốn dũng sĩ. Không ai hiểu là gì. Công Tôn Sách đem lại bên đèn coi kỹ thấy có chữ biên tên tuổi của bao công, liền gật đầu nói với Triển Chiêu rằng. Tôi hiểu rồi, đây là phép yếm ma của bọn đạo sĩ chớ gì. Triển Chiêu khen rằng, tiên sinh thật đại tài, nên nghĩ không sai. Các dũng sĩ không hiểu đầu đuôi ra sao, nên xin Nam Hiệp thuật lại. Ngay lúc ấy Bao Hưng ở trong đi ra nói rằng, tướng công đã tỉnh dậy, đương ngồi ăn cháo, sai tôi ra mời Triển nghĩa sĩ vào. Công Tôn Sách liền hối Triển Chiêu cùng đi, vào tới thư phòng ra mắt bao công rồi ngồi lại chuyện vãn. Bao công nói rằng, bao tôi đã mong nhờ nghĩa sĩ nhiều phen, chưa biết lấy chi đáp tạ, nay lại có việc này, nếu không nhờ nghĩa sĩ cứu cho, thời mạng bao mỗ đã về chín suối. Triển Chiêu từ chối rất khiêm nhượng. Công Tôn Sách nhân nói qua việc sai người tới Thường Châu nhưng Nam Hiệp không có ở đó. Triển Chiêu nghe vậy liền đáp rằng, tôi đây lưu lạc phong trần như cánh bèo, không biết đâu làm chắc, mới nghe tin đại nhân bái tướng, sắp sửa tới chúc mừng, tình cờ tới thông chân quán, nghe tin đại nhân lâm bệnh nặng, vội vã đi thâu đêm tới viếng, nay vừa tới nơi, bệnh đại nhân vừa khỏi. Thật hồng phúc biết bao. Bao công và Công Tôn Sách nghe qua không rõ đầu đuôi, liền hỏi, chẳng hay thông chân quán ở nơi nào, vì sao nghĩa sĩ lại được tin ở đó. Triển Chiêu bèn đem mọi chuyện thuật lại một lượt. Bao công nghe qua như người mê mới tỉnh. Công Tôn Sách vỗ tay cười rằng, như vậy thời án của bà Dương Thị và nhà họ Triệu đã rõ rồi. Bao công tiếp rằng, phải, Người con gái ở am ấy có lẽ con của Dương Thị bị đạo sĩ bắt lén. Công Tôn Sách nói, nếu không phải thì là gì? Nói rồi cười xòa, Bao Công ngồi suy nghĩ một hồi rồi truyền bảo Công Tôn Sách một bản tấu văn lên thánh thượng, luôn tỏ việc Bàng Kiết dùng tà thuật ám hại đại thần, đem việc giết lão đạo sĩ hình kiết và hình người bằng cây làm chứng, đợi tới tan canh sẽ vào triều trình đệ. Bao Công sắp đặt xong xuôi, Triển Chiêu đứng dậy cáo từ, Bao Công liền bảo Công Tôn Sách và bốn dũng sĩ ra ngoài bày tiệc khoản đãi. Hôm sau Bao Công ăn lót lòng xong, cho người đi bắt Đàm Minh, Đàm Nguyện và người con gái ở quán Thông Chân, lại cho đòi Dương Thị cùng Triệu Quốc Thạnh tới hầu. Khi mấy người ấy tới phủ, Bao Công liền thang đường, kêu Đàm Minh lên trước, thấy đạo sĩ ấy tuổi trạc tam tuần. Hình dung ốm yếu, coi ra vẻ một người đoan trang, chẳng phải bậm hung ác, liền hỏi rằng, mi có phải là Đàm Minh đó chăng, mau đem những việc của mi làm nói lại cho bản quan rõ. Đàm Minh cúi đầu thưa rằng, tiểu đạo là Đàm Minh, học trò của Hình Kiết, ban đầu có hai thầy trò ở tại quán Thông Chân mà thôi, thường thầy tôi làm nhiều điều ám muội, tôi cản ngăn không được. Lại còn bị trách cứ đòn roi, đến nỗi lo giàu thành bệnh. Sau đấy người em họ tôi là Đàm Nguyệt cờ bạc điếm đàng, quẫn bách lắm mới tới thầy tôi vay tiền, ông cụ dỗ thế nào mà nó liền xuất ra, từ khi thầy tôi gặp Đàm Nguyệt rồi, khác nào cọp mọc thêm cánh, cả hai làm lắm điều ác nghiệt nói không xiết. Mới đây thầy tôi được Bàng Thái Sư thỉnh đi thiết đàn, có đem Đàm Nguyệt theo. Xong vừa một ngày thời thấy Đàm Nguyệt trở về, có dắt theo một người đạo sĩ còn trẻ và đẹp lắm. Qua ngày sau tôi ra phòng sau thấy người hôm qua không phải đạo sĩ, thật là một người con gái. Thưa lão gia, Đàm Nguyệt làm như vậy là trái đạo, song tôi không dám kiềm chế nó, miễn sao khỏi hại tới thân tôi thời thôi. Từ đó về sau, mỗi ngày Đàm Nguyệt đều đi tới phủ Bàng Thái Sư. Khi đi thời khóa cửa phòng rất kín, khi về thời cùng nhau, ăn uống cười giỡn. Bữa nay chúng nó sắp sửa đi trốn, thì bị bắt đây. Lời thật tôi khai ngay xin lão gia lượng xét. Bao Công nghe xong gật đầu cho xuống và đòi Đàm Nguyệt lên. Thời thấy một tên đạo sĩ còn trẻ tuổi trạc đôi mươi, mắt lanh, mặt sáng coi lộ vẻ phường bất lương, lại ăn mặc rất đẹp không phải người tu. Liền cả giận vỗ bàn hét lớn rằng, chứ gái, cắp của đó là phép tu của mi phải chăng? Đàm Nguyệt cuống quýt lên, nhắm không chối được, bèn khai thật rằng, muôn lạy lão gia, tiểu đạo thật là Đàm Nguyệt muôn ngàn chịu tội. Nhân vì qua lại trước nhà Dương Thị thấy con gái bà là cô Ngọc Hương rất đẹp đẽ mỹ miều sinh lòng yêu mến, về sau thường tới lui, hai bên có tình luyến mộ. Liền ước hẹn cùng nhau, mượn cửa sau làm ngõ tới lui tình tự, rồi bị Dương Thị bắt được không biết làm sao, tiểu đạo mới dùng tiền bạc, lụa vải mua lòng bà. Ai dè họ Triệu muốn cưới Ngọc Hương cho con, chúng tôi mới lập mưu, tới hôm cưới thời thế chị nàng vào, còn nàng thời giả đạo sĩ về ở quán Thông Chân. Tưởng mưu kia đã kín êm, gạo sống thành cơm, nhà họ Triệu cũng không nói chi được. Ai dè chuyện lại tới quan thế này, Bao Công hỏi, mi dùng tiền bạc bao nhiêu mua được lòng Dương Thị? Đàm Nguyệt thưa, chỉ có 300 lượng mà thôi. Bao Công hỏi, mi là đạo sĩ làm sao có nhiều bạc như vậy? Đàm Nguyệt đáp, tiểu đạo ăn cắp của thầy. Bao Công hỏi, thầy mi làm gì có bạc? Đàm Nguyệt đáp, nguyên thầy tôi có phép thuật rất hay, nếu muốn hại ai, chỉ dùng cây đạo chạm thành hình người. Biên tên họ Niên Canh, lấy máu dơ đựng vào trong bình, bỏ bình ấy vào, rồi thầy tôi làm phép, đúng 7 ngày thời người bị ếm ấy không bệnh hoạn gì mà tắt hơi vong mạng. Nhân lão gia cùng Bàng Thái Sư có đại cừu, nên người rước thầy tôi tới thiết đàn ếm hại, hẹn thành việc sẽ đáp tạ 1.500 lượng bạc, thầy tôi xin lãnh trước 500, khi nào xong việc sẽ lĩnh đủ. Bao Công nghe xong sai điệu Đàm Nguyệt xuống và đòi mẹ con Dương Thị lên. Đó rõ ràng, theo đạo nhưng còn mê cảnh tục, tới quan khó giữ kín mưu gian. Cảm ơn các bạn đã đến và nghe chuyện. Câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Dũng Trần Truyện Audio rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở các câu chuyện tiếp theo.